Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1189, góc truyện audio.com, tiện tì, người nói bậy, Lệ Phi nghiêm nghị nói, là ai để ngươi nói như vậy, hoàng thượng, ngài có thể tuyệt đối đừng tin tưởng cái tiện tì này, nàng ta rõ ràng chính là bị người ta xúi dục, mục tiêu chính là vì để cho Duệ Nhi lục hoàng tử ngồi vững cái tội danh này. Ta không quá hiểu lời tì tì nói này. Dung Phi thản nhiên nói, ngữ khí sinh chút lạnh ý, Lệ Phi khí diễm có chút thấp xuống, lực lượng không đáng nói đến, muội muội tì tì nhưng không có chỉ mặt gọi tên, ngươi chớ có chính mình chọn chỗ ngồi. Hoàng thượng, cung nữ bên người ngũ hoàng tử đâu? Thục Phi ngẩng đầu lên nói, nếu là tứ hoàng tử cùng Phong Nhi để cho thị vệ đem hắn mang đi, cung nữ bên cạnh hắn vì sao không chỉ ra chỗ sai? Hoàng đế nhìn bà ta một cái, hô, người tới, đem. Cung nữ của ngũ hoàng tử dẫn tới. Cung nữ một đến, phù phù một tiếng quỳ xuống. Người tới nói, ngũ hoàng tử có phải để cho tứ hoàng tử cùng lục hoàng tử mang đi hay không? Hoàng đế hỏi, cung nữ dập đầu nói, bẩm hoàng thượng, nô tỳ lúc ấy đi nhà xí, xác thực không biết tình hình thực tế. Thiên hạ làm sao có chuyện trùng hợp như vậy? Lệ Phi lạnh lùng nói, hoàng thượng thần thiếp tin tưởng công đạo tự tại lòng người, thần thiếp không cầu ngài vì Duệ Nhi làm chủ, nhưng là cũng hy vọng ngài đừng thiên vị người khác. Phụ hoàng, Lạc Nhi hơi mệt chút. Trầm Mộc Bạch hé miệng nói, Lạc Nhi muốn đi nhìn ngũ ca ca. Hoàng đế thấy tiểu công chúa sắc mặt tái nhợt vốn liền thân thể không tốt, rơi nước càng là khí sắc không tốt, lập tức trong lòng mềm mảng lớn, ngũ ca ca ngươi người không có việc gì. Cửu công chúa chuyện cho, tới bây giờ ngươi còn muốn thiên vị ngũ hoàng tử sao? Duệ Nhi cùng lục hoàng tử cũng là ca ca ngươi nha. Lệ Phi thấy hoàng đế sắc mặt mềm mại, liền đổi một thuyết pháp, nhất định là tình huống lúc ấy quá mức hỗn loạn, mới có thể để ngươi tưởng nhầm là Duệ Nhi cùng lục hoàng tử đẩy ngươi xuống dưới. Tỷ tỷ đây là lời gì, ngũ hoàng tử cùng Lạc Nhi lại vì sao cùng nhau rơi vào trong hồ? Lời nói cung nữ kia nếu là thật sự, đó chính là ngũ hoàng tử cùng tứ hoàng tử giữa bọn hắn có cái ân oán gì, để cho người ta điều tra một phen nữa chân tướng tự sẽ rõ ràng. Dung Phi sắc mặt khó coi, nhất là tiểu công chúa khí sắc càng ngày càng khó coi, lúc này thái độ trở nên có chút ác liệt. Tứ hoàng tử lục hoàng tử nghe xong hoàng chuyện khi dễ một cái ngũ hoàng tử bị tung ra không tính là gì, quan trọng là bọn họ những lời nói đại. Nghịch bất đảo, nếu là bị phụ hoàng biết rõ, khẳng định phải lột ra bọn họ. Tứ hoàng tử suy tư một cái chớp mắt cuối cùng cắn răng nói, phụ hoàng, nhi thần nhận sai. Hoàng đế sắc mặt không ngờ, nhận lỗi gì? Tứ hoàng tử dập đầu nói, cửu muội muội đúng là chúng ta cùng ngũ đệ nổi tranh chấp bị ngộ rơi vào trong hồ, cầu phụ hoàng khai ân, chúng ta biết lỗi rồi. Tứ ca, lục hoàng tử không thể tin mở to hai mắt nhìn, tứ hoàng tử đè lên đầu hắn ta cầu phụ hoàng khai ân. Hoàng đế vốn là thể xác tinh thần mệt nhọc không muốn lại tiếp tục truy đến cùng, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra hai cái hoàng tử này làm cái gì. Chuyện ngũ hoàng tử tạm thời không nói, nhưng là cửu công chúa lại là để cho ông không khỏi tức giận. Cuối cùng đem tứ hoàng tử cùng lục hoàng tử hung hăng trách phạt một trận, ngay cả thân làm mẫu. Thân Lệ Phi cùng Thục Phi cũng nhận liên lụy, Dung Phi trong lòng biết được hoàng đế không có khả năng chân chính đối với mình hai cái hoàng tử làm cái gì, nhưng là tốt xấu cho đủ thành ý, mặc dù trong lòng vẫn còn có chút không vui, nhưng thấy Lệ Phi cùng Thục Phi cũng không khá hơn chút nào, lúc này mới coi như thôi. Lạc Nhi còn đang tức giận, hoàng đế đem tiểu công chúa ôm vào trong ngực đụng đụng cái mũi cô, đừng nóng giận, phụ hoàng đã trách phạt hai ca ca ngươi. Cách chương.